Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402. Chương 1402. Tìm tới. Sắc mặt người này đại biến, không nói hai lời, xoay người lần nữa, tiếp tục chạy như điên. Thế nhưng là hắn lại chạy hai bước, một nam một nữ này vẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như quỷ mị, tới vô ảnh, đi vô tung, cũng là chết quấn lấy hắn. Người này thở sâu, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Hơn nửa đêm tới nơi này làm gì? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, ta cũng rất muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi là ai? Hơn nửa đêm đến nơi đây, lại là muốn làm gì? Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Nam nhân này khinh thường nói, ta thích hơn nửa đêm đến rừng núi hoang vắng thám hiểm. Ngươi quản được sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, nếu như ngươi thật sự là tại thám hiểm, ta đương nhiên không xen vào. Thế nhưng là, nếu như ngươi đang làm cái gì không thể gặp người sự tình, ta thì không thể không quản. Nam nhân suy cười ra tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Quốc tế cảnh sát sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta không là cảnh sát, chỉ là không nhìn nổi có người làm thương thiên hại lý sự tình a. Thương thiên hại lý, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Nam nhân chỉ mình cái mũi hỏi, ngươi xem một chút cái này bốn phía, có sung giới vẫn là có độc phẩm, lại hoặc là có ta vừa mới giết thi thể bị ta làm nhục cô nương. Không có cái gì, ta thì chính mình xuất hiện ở đây, ngươi liền nói ta thương thiên hại lý. Ta nhìn, rõ ràng là các ngươi hai cái cẩu nam nữ, hơn nửa đêm đến nơi đây yêu đương vụng trộm chơi dã chiến a. Hoa Dao đỏ bừng mặt, tốt ở chỗ này đêm hôm khuya khoát, trừ Lâm Thành Phi, ai cũng nhìn không ra sắc mặt nàng biến hóa. Bất quá, nàng vẫn là dậm chân mắng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Im miệng, ta nói hai câu cũng là nói bậy, các ngươi tùy tiện hai câu nói, liền có thể cho ta bảo an một cái thương thiên hại lý tội danh. Trong thiên hạ nào có như thế không công bằng sự tình? Nam nhân tức giận bất bình nói ra, tính toán, đụng phải các ngươi loại này người coi như ta không may. Các ngươi lập tức tránh ra cho ta, ta muốn về nhà. Lâm Thành Phi mỉm cười, thần thức vọt thẳng lấy nam nhân này bổ nhào qua. Đã nói không thông, vậy liền đến cường ngạnh một chút thủ đoạn, siêu hồn thuật. Thế nhưng là, kỳ quái sự tình lần nữa phát sinh. Thật giống như trước đó gặp phải giả thiên linh lung cùng họ Hàn gia hỏa một dạng. Hắn thần thức còn chưa tới đến trên người nam nhân kia, thì có một cỗ rất cường liệt tinh thần lực phản kháng mà đến. Luồng tinh thần lực này tuy nhiên so ra kém giả thiên linh lung, nhưng là cũng thập phần cường đại, đủ để ngăn cản Lâm Thành Phi siêu hồn thuật ở trên người hắn thi triển. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Thành Phi vội vàng thu hồi thần thức, thần sắc có chút hưng phấn, rốt cục lại đụng phải dạng này gia hỏa. Cũng không biết, gia hỏa này một hồi có thể hay không cũng đột nhiên biến mất. Vừa vặn dùng hắn tới thử nghiệm một chút lúc trước suy đoán. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi mặt ngoài lại làm ra một bộ quá sợ hãi bộ dáng. Ngươi, vậy mà có thể chống cự ta tinh thần công kích. Tinh thần công kích, ngươi đang nói cái gì? Nam nhân một mặt không hiểu hỏi, người nhà sẽ không phải là người bị bệnh thần kinh a? Có bệnh tranh thủ thời gian trị a? Không có việc gì lao ra tai họa người khác làm gì? Cút nhanh lên cuồn cuộn, Lâm Thành Phi thở sâu, một bộ còn lại kinh hãi chưa tiêu, nhưng là cứng rắn muốn cản tại gia hỏa này trước mặt bộ dáng. Tiểu tử, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, nói cho ta biết, những cái kia bị các ngươi bắt cóc tới kẻ lang thang đều thế nào, ngươi có phải hay không giết bọn hắn? Kẻ lang thang, ngoạn tào, ngươi đến cùng có hết hay không? Ta bắt cóc bọn họ làm cái gì? Ta đâu có bệnh a ta, liền xem như bắt cóc, ta cũng muốn buộc những cái kia như hoa như ngọc đại cô nương tiểu tức phụ a. Nam nhân không cam lòng quát, Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, không thừa nhận, không quan hệ, rất nhanh người liền sẽ khóc hô hào cần hồi đáp ta vấn đề. Bệnh thần kinh, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta a, ta không rảnh cùng ngươi ở chỗ này rông dài. Người này không kiên nhẫn kêu lên, ngươi thật sự cho rằng, ngươi làm hết thảy, đều là thần không biết quỷ không hay. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, đàng hoàng nói cho ngươi, chúng ta đã sớm đặt trước phía trên ngươi. Tại cái này một mảnh, ta sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng. Coi như ngươi có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng là chắp cánh khó thoát. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn như thế vu hãm ta? Nam nhân cũng không vội không giận, nghiêm mặt nói ra, có hay không vu hãm ngươi? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Lâm Thành Phi nói ra, bắt cóc nhiều người như vậy, làm bọn họ không rõ sống chết, tung tích không rõ. Chẳng lẽ trong lòng ngươi thì không có nửa điểm áy náy? Lúc nửa đêm liền sẽ không bị ác mộng bừng tỉnh. Bọn họ chết thảm như vậy, liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Ta đi đến chính ngồi đầu. Ngươi mơ tưởng dùng những thứ này rất là kỳ lạ lời nói đến dẫn ta gài bẫy. Nam nhân gằn giọng nói, nói cho ngươi, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, xem ra, chúng ta đã chừa chỗ thương lượng, như vậy, so tài xem hư thực đi. Vừa mới nói xong, hắn vẫy tay một cái, trước ngực đột nhiên xuất hiện sáu bản thư tịch, xuất thủ cũng là cường đại nhất thủ đoạn. Lâm Thành Phi muốn một lần hành động gặp nam nhân này cầm xuống. Nam nhân quả nhiên không phụ hắn hy vọng, cười ha ha một tiếng. Lâm Thành Phi, xem như ngươi lợi hại, lần này lão tử nhận thua. Bất quá, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hôm nay bút chướng này, ta sớm muộn đều sẽ tìm ngươi tính toán trở về. Nói xong, cả người hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tình cảnh này, để Hoa Dao giật mình, chỉ nam nhân kia vừa mới đứng đấy địa phương. Cả kinh nói, hắn biến mất, coi như Lâm Thành Phi tốc độ lại nhanh, cũng là có dấu vết mà lần theo. Loại này đột nhiên biến mất thủ đoạn, đã vượt qua nàng có thể hiểu được phạm trù. Lâm Thành Phi lại không thời gian trả lời nàng vấn đề. Lúc này, hắn thần thức đã hoàn toàn khóa chặt vừa mới nam nhân chiến lược địa phương. Mỗi một tấc không khí, từng tấc một, đều không có buông tha. Nếu như hắn thật mang theo có thể ẩn thân không gian pháp khí, cái kia tại hắn tránh sau khi đi vào, kiện pháp khí này lẽ ra rơi trên mặt đất, coi như thứ này lại nhỏ bé, cũng nhất định không biết không tồn tại. Lâm Thành Phi thần thức tại trên mặt đất quét tới quét lui, cơ hồ muốn đào ba thước đất. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, tại vừa mới nam nhân kia đứng thẳng dưới chân, Lâm Thành Phi phát hiện một vật, một dạng cơ hồ là trong suốt hình dáng cọng tóc, chỉ có 1 cm dài bộ dáng, mà lại, cái này cọng tóc, tại ban ngày thời điểm, lại biến thành trong suốt màu trắng, ở buổi tối, lại biến thành giống như đêm tối nhan sắc. Lâm Thành Phi hơi vẫy tay một cái này cọng tóc, thì chính mình bay lên, chậm rãi hướng Lâm Thành Phi thổi qua tới. Bá, Lâm Thành Phi đem thứ này nắm trong tay. Hẳn là thứ này a. Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, lạnh ý 10 phần nói. Nếu như là thật, cái kia cơ hồ thì đại biểu cho Lâm Thành Phi tìm tới đối phương đám người kia nhược điểm. Tại gặp phải đối phương đột nhiên biến mất tình huống, tuyệt đối sẽ không giống trước đó như thế chân tay luống cuống không nghĩ ra. Hoa Dao không hiểu Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Hiếu kỳ hỏi, nàng cũng là 10 phần thông minh nữ hài. Thế nhưng là, tại Lâm Thành Phi trước mặt thời điểm, nàng vẫn sẽ cảm thấy IQ không đủ dùng. Hoặc là, không phải là không có Lâm Thành Phi thông minh,